Hỉ Doanh Môn, chương 27, Trúng Chiêu, 3, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Cà Rốt Hồng Diễn Đàn, Tống Đạo Sĩ cười đến mức thấy răng không thấy mắt đâu. Tiểu cô nương bình phục thật mau, Thanh Hư cùng Kiều Đào đứng ở trong góc cửa nhỏ giọng nói chuyện, trao đổi đồ trong tay áo thật nhanh. Thanh Hư làm như không có chuyện gì xảy ra đi tới cười đắc ý. Cái này còn nhờ có sư phụ ngài trước mặt chân quân cầu xin tiên đan kia trở về. Sau lưng Tống Đạo Sĩ lặng lẽ mắng Minh Phỉ một câu nha đầu ngu xuẩn. Minh Phỉ nói, vậy ta phải tạ ơn người hay là lão đạo trưởng? Nếu như không có lão đạo trưởng cho ta uống tiên đan, cho dù tiên đan có tốt hơn nữa ta không uống được cũng chỉ uổng công. Sau này có cơ hội ta muốn tự mình tới cửa bái tạ ơn cứu mạng của lão đạo trưởng. Ý trong lời nói của nàng, cũng chỉ là mượn cơ hội này, biểu đạt cảm kích trong lòng đối với lão đạo trưởng một phen thôi. Từ trước đến giờ Tống Đạo Sĩ không cảm thấy nàng thông minh là chuyện kỳ quái, phối hợp giả thần giả quỷ nói. Trong mệnh nếu có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh nếu không có thì chưa cưỡng cầu, tiểu thư là người thiện lương hiểu lý lẽ, đây là thiện duyên ngài nên được. Thanh Hư không nhìn được Tống Đạo Sĩ khen Minh Phỉ nhất cũng không thể nhìn Minh Phỉ thổi phồng lão đạo sĩ. Cố ý mất hứng, đưa bạc, Minh Phỉ nói, bạc chắc chắn sẽ không thiếu, đạo trưởng tổng cộng là 60 lượng đúng không? Nàng đè nặng rít ra ba chữ 60 lượng, chỉ sợ Thanh Hư không hiểu ý của nàng. Thanh Hư híp mắt hồ ly một cái. Lần này là 60 lượng, thời điểm mỗi lần khác nhau, về sau nếu trong phủ còn cần thì bàn lại. Muốn mượn cơ hội này muốn chối bỏ 37 lượng bạc không có cửa đâu. Minh Phỉ đáng thương nhìn Tống Đạo Sĩ. Lão đạo trưởng, tiểu đạo trưởng này nói như thế là sao? Hắn trông mong nhìn thấy người khác không tốt ạ. Tống Đạo Sĩ liền mắng Thanh Hư. Tại sao ngươi lại nói như thế? Dùng qua mấy viên tiên đan của lão đạo này, có lẽ về sau vị tiểu thư này cũng không cần tốn tiền mời chúng ta xuất lực giúp làm chuyện nữa. Lão đạo trưởng nói câu đầu tiên đã xóa bỏ một khoản nợ dai dẳng năm xưa, làm mình thoát khỏi một nhân vật kẹo da trâu như Chu Bái Bì, Minh Phỉ không khỏi mừng rỡ, không thèm nhìn mặt Thanh Hư đang xanh lét, giòn giã nói. Cảm ơn lão đạo trưởng, nếu như không phải ở ngay trước mặt Kiều Đào, nàng suýt nữa không để ý hình tượng quay sang Thanh Hư làm mặt quỷ rồi. Đang lúc nói chuyện Hoa Ma Ma đi vào, trong tay xách theo một cái bọc quần áo nhỏ màu lam nặng nề đặt lên trên bàn, nói. Kính xin hai vị đạo trưởng vào xe ngựa chờ một chút, lão bà tử này sẽ đưa bạc tới cho hai vị xem qua. Giọng nói của bà ta hòa ái, sắc mặt lại rất khó nhìn. Phàm là đạo sĩ đi ra ngoài lăn lộn từ trước đến giờ đều là rất giỏi về quan sát lời nói và sắc mặt. Tống Đạo Sĩ rất tự giác dẫn Thanh Hư đi ra ngoài. Lúc Thanh Hư gần đi, không nhịn được liếc mắt nhìn Minh Phỉ, thấy Minh Phỉ chỉ nhìn Hoa Ma Ma, ngay cả khóe mắt cũng chưa từng liếc về phía hắn, hung hăng dậm chân mấy cái, thầm mắng Minh Phỉ không có lương tâm, rất tức giận đi ra. Hoa Ma Ma mở bọc quần áo ra, lục lọi mấy nén bạc cùng một số bạc vụn bên trong. Chỉ lấy được 20 lượng, cộng thêm lúc nô tỳ tới phu nhân cho 12 bạc vụn, tính cả 20 lượng kia của Tam tiểu thư, còn thiếu 12 lượng. Hồ quản sự nơi đó còn có một chút, nhưng để giữ lại dùng trên đường. Đây có thể làm như thế nào cho phải? Thật ra từ nơi của Uông thị nàng lấy, góc chuyện audio.com, được 30 lượng bạc lại cố ý chỉ nói 20 lượng, mặt khác nói 10 lượng là mình lấy ra. Trên người nàng vẫn còn bạc Trần thị cho, nhưng thứ nhất bạc này không nhiều lắm, thứ hai nàng tự có tính toán cái này là của đích mẫu Trần thị cho, những năm này Trần thị đối với nàng cũng không thân thiết, khen thưởng cũng không nhiều, Minh Phỉ đã có cơ hội này, không thể thiếu, cần phải tính toán một phen, vừa được bạc vừa có tương lai. Kiều Đào khăn khăn cho rằng nhất định Hoa Ma Ma giấu riêng bạc phu nhân cho Minh Phỉ, liền cắn chết không chịu lấy bạc còn thiếu ra, dùng giọng thương lượng nói. Nếu không thì cùng hai đạo sĩ thương lượng một chút trước thiếu lại. Hoa Ma Ma cười lạnh, đường đường đồng chi tiểu thư xem bệnh mà phải ký sổ, nói ra cười chết người. Kiều Đào suy nghĩ một chút, nhanh nhẹn cười khuyên bạc, cười vòng bạc. Nơi này của nô tỳ có chút đồ trang sức, mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng cũng chống đỡ qua cửa này trước. Con người của Minh Phỉ xoay vòng, cũng làm bộ muốn lấy khóa trường mệnh treo trên cổ xuống, lại bảo Kiều Đào đi lấy mấy món đồ trang sức ít ỏi của nàng, rồi cảm thán. Nếu không phải đôi bông tai hoa mai bằng vàng của ta bị người đánh cắp đi cũng có thể đáng giá một chút bạc. Cuối cùng tìm được một cơ hội thích hợp giải thích rõ với Hoa Ma Ma đôi bông tai vàng đi nơi nào, sau này nếu Trần Thị có hỏi tự có Hoa Ma Ma giải thích. Kiều Đào nghe vậy, nhìn thật sâu Minh Phỉ một cái, lại thấy Minh Phỉ liếc mắt nhìn mình, trong mắt có kiểu giảo hoạt cùng tín nhiệm của đứa trẻ. Hoa Ma Ma thở dài, nói, những thứ đồ trang sức này của tiểu thư đều là phu nhân cho, sau khi trở về còn phải đeo, làm sao có thể lấy ra trả tiền thuốc. Tiểu Đào là người bên cạnh tiểu thư, cũng phải chú ý thể diện của tiểu thư, không thể một món trang sức cũng không có. Đều thu lại cả đi, còn thiếu lại để nô tỳ tìm cách thôi. Nói xong trả lại khuyên bạc và vòng tay nhỏ của Kiều Đào cho nàng ta, còn mình cắn răng, hết sức đau lòng lấy cây châm mạ vàng lớn chừng chiếc đũa trên đầu, cởi vòng bạc trên cổ tay ra ném vào trong bọc quần áo màu lam, cười nói. Cứ như vậy là được rồi. Minh Phỉ mở to hai mắt, Mama, đó là của Mama. Hoa Mama quay đầu về phía Minh Phỉ tự ái cười một tiếng. Tam tiểu thư, chỉ cần người tốt, nô tỳ đã thấy thỏa mãn. Minh Phỉ cảm kích nói, Mama cùng tỷ tỷ đối đãi với ta như thế, ta ngày sau nhất định không dám quên. Đợi sau khi trở về ta xin ca ca bạc trả lại cho Mama. Hoa Mama khiêm tốn nói, Tam tiểu thư khách khí, chỉ có chủ tử cái gì cũng tốt, người phía dưới mới có thể diện. Nô tỳ cũng nên đi ra ngoài đưa bạc thôi. Đợi Hoa Mama đi, Kiều Đào cười, Hoa Mama thật là có biện pháp, đã như thế mà còn có thể nhanh chóng lấy được nhiều tiền từ chỗ Ngô nãi nãi như vậy. Minh Phỉ cười cười, xem ra Ngô gia rất có tiền, 20 lượng bạc mày cũng không nhăn liền lấy ra. Kiều Đào không khỏi cười lạnh một tiếng, Minh Phỉ tò mò hỏi, tỷ tỷ cười cái gì? Kiều Đào thản nhiên nói, không có gì, người còn nhớ chuyện nô tỳ mới vừa nói với người không? Phu nhân cho Ngô nãi nãi rất nhiều tiền đồ vật, bà ta lấy ra một chút đưa tới cho người chữa bệnh là phải, cũng không kỳ quái. Nhưng Hoa Mama mới cùng người chung sống mấy ngày nay, dĩ nhiên cũng không tiếc lấy tiền vốn của mình ra trả tiền thuốc cho người. Tiểu thư người từ nhỏ đã nhìn quen ấm lạnh, người cảm thấy có khả năng sao? Đây chỉ là thủ đoạn của Hoa Mama. Gocchuyenaudio.com. Thôi, nếu nàng là người chưa từng thấy qua ấm lạnh nhân gian, cũng đã bị Hoa Mama giả nhân giả nghĩa thu mua rồi. Hạ nhân giống như bọn họ, được gia chủ ban thưởng là số ít, nhưng chỉ cần có năng lực cũng sẽ tìm cách gom chút tiền sắm sửa ngân châm vòng bạc linh tinh gì đó đeo ở trên người tạo thể diện. Bởi vì Hoa Mama là Mama giáo dưỡng nên phải dạy dỗ quy củ, bình thường vẻ mặt lời nói tương đối đều khó coi, cùng với bà vú tự ái chỉ cần hỏi han ân cần dịu dàng là hai khái niệm, bình thường các tiểu thư phu nhân đều không quá ưa thích, đương nhiên nhận được ban thưởng cũng không nhiều. Cho nên nếu Hoa Mama không phải có chỗ khác dựa vào, hoặc là có dự định khác, làm sao lại rộng lượng lấy tiền vốn của mình ra giúp một người có tiền đồ không rõ như vậy, chỉ chung sống với nhau hơn một tháng mà thương xót cho nữ hài tử à? Minh Phỉ rất cảm kích Kiều Đào không vòng vèo nói thật với mình, chỉ điểm cho mình như vậy, lại không giống như Kiều Đào nói rõ ra hết như vậy, chỉ nói. Những thứ này ta đều không hiểu, dù sao ta chỉ biết tỷ là người của ca ca ta, sẽ không hại ta, tỷ đối xử với ta tốt nhất, ta chỉ tin tỷ, tỷ thấy nên làm như thế nào thì làm như thế đó là được. Lời nói này Minh Phỉ nói ra làm cho Kiều Đào hưởng thụ vô cùng, đặc biệt là câu kia tỷ là người của ca ca ta làm cho mặt phấn của nàng ta ửng hồng, ngượng ngùng không dứt. Ở dưới ánh mắt tin tưởng tha thiết của Minh Phỉ, nàng ta thành khẩn nói. Tam tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng che chở người, không để người thua thiệt. Người chờ, ngày mai nô tỳ nhất định sẽ làm cho người hại người không bước xuống giường nổi, không, bắt đầu từ tối nay. Mắt của Minh Phỉ cười thành trăng rằm, ta tin, lại tỏ ra vẻ lo lắng. Kiều Đào tỷ tỷ, ngày mai chúng ta vẫn phải tiếp tục lên đường à? Nếu đi trễ, mẫu thân có tức giận hay không? Kiều Đào do dự nói, nhưng bộ dạng người thế này, Hoa Mama đã đuổi hai thầy trò kia đi, đi vào nói. Chỉ cần tiểu thư không kéo dài, ngày mai nhất định phải đi. Hôm đó là ngày tốt phu nhân chọn ra, không thể làm trái. Bà ta nhìn Kiều Đào như có chút không đồng ý với ý kiến của bà ta, ý vị thâm trường nhỏ giọng nói. Đêm dài lắm mộng, hiện tại đại phu Ngô gia mời còn chưa có tới. Mới vừa rồi nô tỳ đi hỏi Ngô nãi nãi lấy tiền, bà ta hận không thể cầm kéo đâm chết nô tỳ. Kiều Đào thở dài, cho dù là lang trung tới, thuốc này chỉ sợ cũng không dám uống. Minh Phỉ nghe Hoa Mama cùng Kiều Đào nói thầm với nhau, chỉ cười ngây thơ. Chúng ta ngồi xe ngựa đi ạ, con ngựa kia cần phải cho ăn thật tốt, nếu nó đau bụng giống như ta, cũng không còn bạc mời lão đạo sĩ đến giúp nó xem bệnh rồi. Hoa Mama sành sỏi, thoáng cái liền nghĩ tới một chuyện khác có thể xảy ra từ trong những lời này của Minh Phỉ, nếu Uông Thị ở bên này của Minh Phỉ không đắc thủ, rất có thể sẽ xuống tay với ngựa cùng xe kéo. Ngay lập tức nghiêm túc nhìn Minh Phỉ bảo đảm, Tam tiểu thư cứ yên tâm, có bọn nô tỳ ở đây, nhất định bảo đảm ngài bình an thuận lợi tới Thủy Thành Phủ. Cách chương.